Tiểu Nguyệt không có lời gì để nói. Nhưng, không nhưng gì cả. Cự Trúc Hầu trực tiếp ngắt lời. Hạ giới là hạ giới, thượng giới là thượng giới. Hạ giới thảm chiến cũng chỉ hai vị hợp đạo, vạn tộc sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta. Tộc ta cũng không phải kẻ yếu. Ông nhìn về phía Tổ Vũ. Nếu Vũ Hoàng làm được, ta sẽ không nuốt lời. Tộc ta nghe người. Không làm được vậy thì đừng tới đây nữa. Cự Trúc Hầu nghiêm nghị. Hiện tại các tộc đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhìn chằm chằm các người. Các người mà tới nhiều lần thì có lẽ tộc ta sẽ xảy ra chuyện. Người cảm thấy thế nào? Tổ Vũ gật đầu. Là ta sơ sót. Người không sơ sót. Cự Trúc Hầu tiếp tục ăn đùi heo. Người là tự tin. Thôi, tự tin thì cũng tốt. Đừng kiêu ngạo là được. Chỉ có hai điều kiện ấy thôi. Tổ Vũ mỉm cười đứng dậy nói. Vậy ta cáo từ trước. Dứt lời hắn liền bảo. Cửu Nguyệt, người ở lại đây đi. Đại nhân. Cửu Nguyệt vội nói. Ta đi với ngài. Không cần. Tổ Vũ phất tay. Chờ ta ở đây, tiện thể học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đi. Cự Trúc Hầu hơi bất ngờ. Dù sao Cửu Nguyệt cũng là hợp đạo. Có thể một vị hợp đạo thì khả năng thành công sẽ lớn hơn. Người không mang ý theo sao? Không cần. Tổ Vũ khẽ cười. Giết ba vị hợp đạo mà thôi. Không phải giết ba vị chuẩn vương. Thêm hay bớt một người không khác gì nhau. Cửu Nguyệt kế thừa thôn vệ đại đạo của Nhị Nguyệt tiền bối. Các tiền bối hãy chỉ điểm cho y nhiều hơn. Thực lực y vẫn hơi yếu. Tổ Vũ nhìn về phía Cửu Nguyệt dặn dò. Người ở đây đi. Lần sau tới đây ta muốn thấy thực lực người tiến bộ hơn. Thực lực hợp đạo ngũ đẳng quá yếu. Cửu Nguyệt ngừng chậm nhắc nhở. Vậy đại nhân hãy cẩn thận. Yên tâm. Tổ Vũ mỉm cười tiêu sái chắp tay với các cường giả. 10 ngày sau ta lại đến. Dứt lời hắn nhanh chóng hóa thành thực thiết thú đi ra khỏi đại điện. Chờ Tổ Vũ đi rồi, Tứ Nguyệt mới lên tiếng. Cự Trúc Hầu, người bảo đối phương đến nhận xuyên giết người có phải là quá nguy hiểm rồi không? Dù không hợp tác thì cũng không cần hại chết bọn họ. Cự Trúc Hầu ăn thịt hàm hồ nói. Nguy hiểm thì tự từ bỏ. Muốn tộc ta mạo hiểm mán không mạo hiểm, như vậy sao được? Tay không bắt sói, dựa vào mấy câu nói mà đòi tộc ta đi theo sao? Ông vừa ăn vừa nhìn về phía Cửu Nguyệt, dằn dậy. Hạ giới là hạ giới, thượng giới là thượng giới. Người cảm thấy hắn không gì là không làm được, nhưng đó chỉ là ở hạ giới. Ở thượng giới này có vô số cường giả, hắn có thể tiếp tục hồ mưa gọi gió như dưới kia không? Cửu Nguyệt không phục. Lòng tập đã bị Vũ Hoàng giết. Ngủ xuẩn. Cự Trúc Hầu hử lạnh. Đó là do các người đánh cho lòng tập trở tay không kịp. Về sau không thể nhân cơ hội đánh lén như thế nữa. Vạn tập không có chuẩn bị thì hắn mới thành công. Người hỏi hắn xem, hắn có chắc làm ra chiến quả như vậy lần nữa hay không? Lòng tập thì tính là cái gì? Thực lực lòng tộc còn không bằng một nửa tam đại tộc, cũng chưa đến 1/3. Đánh được lòng tộc thì có thể khai chiến với tam đại tộc sao? Người cho rằng còn nhiều thời gian lắm à? Cự Trúc Hầu nhắc nhở. Không có thời gian đâu, cửa xuống hạ giới sắp hoàn toàn mở ra. Tới khi đó, cái mà các người gọi là ưu thế sẽ không còn. Hiện tại, nhân tộc có ưu thế là bởi vì Tổ Vũ nắm giữ thông đạo phụ. Nhưng chỉ cần thông đạo chính thức mở phòng bế thì ưu thế này sẽ mất. Cửu Nguyệt ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới ưng ngạnh đáp. Không sao, ta tin tưởng Vũ Hoàng có thể thắng. Lão Tổ ngày ở thượng giới lâu rồi nên không hiểu, cũng chưa từng thấy. Hắn quả thật không gì là không làm được. 1 năm trước nhân tộc hạ giới không có 1 vị hợp đạo nào. Vạn tộc lại có 10 mấy vị hợp đạo cảnh, nghiền áp nhân tộc hoàn toàn. 1 năm sau, nhân tộc đại thắng, hiện tại chỉ là chưa muốn kinh động thượng giới, bằng không thì đã thống nhất vạn tộc rồi. Cửu Nguyệt tự tin nói, ta tin rằng 10 ngày sau, Vũ Hoàn sẽ tới, hơn nữa còn mang theo chiến quả kinh người. Cự Trúc Hầu không để tâm, nếu thật sự có thể đầu phục thôi, không sao cả. Nếu không được, thì hắn cũng không còn lời gì để nói. Người gấp cái gì? Cửu Nguyệt lầu bầu vài tiếng rồi lại nhặt chúc lên ăn, không tiếp tục tranh luận nữa. Tổ Vũ ra khỏi chúc sơn, sau đó vô thành vô tức biến mất. Một lát sau hắn hội hợp với đám người Lam Thiên. Lam Thiên vừa thấy người liệt sốt sáng hỏi. Còn mèo béo ra cho chúng ta nhiệm vụ kìa. Vũ Hoàng, xử lý hắn không? Tổ Vũ cầm nín. Cút đi. Lam Thiên cười ha ha. Chỉ đùa chứ thôi, đúng rồi, bắt được tiểu bảo bối rồi. Phía sau đại chủ vương dẫn Văn Khởi tướng quân đi tới. Định Quân Hầu nhanh chóng đi theo, có phần sốt ruột. Vũ Hoàng, Văn Khởi... Tổ Vũ giơ tay, không cho gã cơ hội nói chuyện. Nhìn thoáng qua Văn Khởi, giờ phút này đại đạo của Văn Khởi bị thương.